Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo của tập 3 cuốn tiểu thuyết Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thụy Long. Chúng ta sẽ cùng xem là Thọ Sa Mình có thành công trong cái kế hoạch mà hãm hại Xì Thầu hay không. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với tập 3 Nữ Chúa qua giọng đọc Đình Duy. Hai ngày lặng lẽ trôi qua. Thọ Sa Mình thường nằm chùm chiếu không tiếp xúc với ai hết. Anh em trong khám nói nó bị bệnh vì cái đá của Xì Thầu. Những kẻ khác thì cho rằng Thọ Sa Mình là một tên hỗn láo, không biết đại danh của Xì Thầu, cho nên ăn nói bậy bạ, phải đòn là đáng đời. Tới bữa cơm, Thái Thọt mang cơm tới tận chỗ Thọ Sa Mình. Sao mày nằm bết một chỗ vậy? Thọ Sa Mình hé chiếu nhìn ra, hắn giơ ra một chiếc đũa bằng cật tre mài nhọn. Thái Thọt hỏi, mày làm gì vậy? Tao mài chiếc đũa này để đâm Xì Thầu, coi chừng, đừng lo. Hắn mỉm cười háy mắt với Thái Thọt, mày liên lạc được ra ngoài chưa? Rồi. Bao giờ vợ tao nhận được tiền? Trong chiều nay một nửa. Sáng mai việc xong xuôi có báo cáo chắc chắn, mai vợ mày sẽ nhận nốt. Thọ Sa Mình tin tưởng, nhất định đêm nay xong mà, thằng Xì Thầu chỉ sống được nốt chiều nay thôi. Thôi, mày ăn cơm đi, kẻo chúng nó nghi ngờ. Gần tối, gã trưởng phòng tới giờ chiếu của Thọ Sa Mình, hắn vội vàng giấu chiếc đũa. Thọ Sa Mình giả vờ rên nhỏ, mày đau à? Thọ Sa Mình gật đầu. Mấy ngày nay, người ta khó chịu quá. Gã trưởng phòng gắt, bệnh tật gì thì phải khai chứ, rồi mày nằm chết cứng ra đây thì ai chịu trách nhiệm? Bệnh sơ sơ thôi mà. Gã trưởng phòng đặt bàn tay lên trán Thọ Sa Mình. Đầu mát rồi. Dạ, đỡ nhiều. Thôi được, tao ghi tên mày vào danh sách người bệnh để xin thuốc. Gã trưởng phòng bỏ đi. Thọ Sa Mình chợt lo lắng. Hắn lại cầm chiếc đũa lên, sờ vào mũi nhọn. Mũi nhọn này đủ sức đâm chết một người. Mình chưa cần động thủ. Chỉ một kẻ nào khám phá ra, mình sẽ bị bắt nhốt ngay. Trời tối, phòng giam bật đèn sáng. Thọ Sa Mình mở chiếu hé hé nhìn ra. Xì Thầu ngồi uống trà, đấu láo với đám đàn em. Một thằng ngồi sau lưng hắn bóp lưng. Chúng săn sóc đàn anh có vẻ tận tình. Thọ Sa Mình quan sát chỗ nằm của Xì Thầu. Hắn nằm gần trong kẹt. Bọn đàn em nằm quanh. Muốn giết hắn phải bước qua hai thằng. Chắc chắn sau khi động thủ, mình sẽ bị một trận đòn tơi tả. Thái Thọ tới cạnh Thọ Sa Mình. Thế nào? Mày làm nổi không? Dĩ nhiên là nổi, nhưng không phải bây giờ, gần sáng. Thọ Sa Mình giấu chiếc đũa mài nhọn và bọc quần áo của mình, tấp chiếu ngồi dậy. Đi pha trà cà phê uống cho đã, ba hôm nay tao nhịn rồi. Thái Thọt khập khiễng ra đun nước. Thọ Sa Mình ngồi tựa lưng vào tường nghĩ ngợi lan man. Bọn Xì Thầu vẫn đùa nghịch với nhau. Một thằng chợt thấy Thọ Sa Mình liền hất hàm hỏi, hết bệnh cho mày? Thọ Sa Mình không trả lời, ngó lờ đi nơi khác. Bọn đàn em Xì Thầu cười rộ. Mẹ cái thằng chi vạ miệng, mới ăn có một cái đá của đại ca đã nằm bết tới 3 ngày. Đại ca thân tặng nó một cái nữa đi. Xì Thầu cũng lên tiếng châm chọc. Thôi, ta mà đá nó một cái nữa, nó được tự do làm sao? Tại sao lại được tự do hả đại ca? À, nó chết. Chết người ta phải mang xác nó ra ngoài chôn. Có ai chôn xác trong khám bao giờ? Bọn đàn em cười ồ. Một thằng nói, đừng chọc con gà chết đó nữa, nó khóc bây giờ. Thái Thọt đã pha xong nước trà, hắn sợ Thọ Sa Mình nổi nóng. Kệ chúng nó, mày đừng nóng nhá. Thọ Sa Mình cười nhạt, lắc đầu. Không đâu, mày yên chí. Hắn rót trà uống, ăn một miếng bánh đậu xanh. Hắn nhìn vào bàn tay mình. Bàn tay này lại sắp sửa nhúng máu. Lần này là lần thứ hai. Vì nghề tao chọn mày biết đó, đâu có phải là nghề đâm thuê che mướn. Nghề tao ăn cắp ăn trộm kia mà. Mày đã giết người một lần? Thọ Sa Mình nói, lâu lắm rồi, từ ngày tao mới lớn. Bị tù bao nhiêu năm? Không ngày nào cả. Mày trốn được? Nhà nước không tìm ra thủ phạm thì đúng hơn. Mày đâm nó? Không, tao bê một cây cối đá xây bột bánh cuốn thả vào mặt nó. Bộ nó để khơi khơi cho mày liệng cái cối đá vào mặt sao? Trong khi nó ngủ, Chưa bao giờ ta giết người được một cách đường đường chính chính. Lần này cũng vậy nữa. Hắn lại đưa mắt nhìn Xì Thầu. Vì đối thủ của tao toàn là những kẻ mạnh hơn tao gấp bội. Đâm chém nhau một cách anh hùng thế nào tao cũng bị chúng giết trước. Thọ Sa Minh uống hết bình trà nọ sang bình trà kia. Đêm nay tao phải thức chờ giờ động thủ. Mày giúp tao một tay nhé. Mày cản mấy thằng đàn em. Đừng để chúng nó đánh tao. Được, tao sẽ hô hoán để xếp tới. Thọ Sa Minh mỉm cười. Một hồi kèn nổi lên, báo hiệu giờ giới nghiêm đã tới. Gã trưởng phòng lớn tiếng. Anh em dẹp đồ đi ngủ đi, giới nghiêm rồi. Các tù nhân dọn dẹp đồ nghề, giải chiếu ra sàn, lục đục kéo nhau đi ngủ. Chỉ 10 phút sau người ta đã nghe thấy tiếng ngáy vang. Một vài người còn thức khuya đọc sách. Thái Thọt nhìn sang Thọ Sa Minh. Hắn nhắm mắt, nằm thẳng, hơi thở điều hòa. Hắn có vẻ ngủ say, giấc ngủ thoải mái. Thái Thọt quan sát bạn thật lâu. Khi phòng giam vang tiếng ngáy, hắn không thể kiên nhẫn được nữa. Lai tay bạn. Ê, ngủ đấy à? Thọ Sa Minh mở mắt đẩy hắn ra. Để nguyên cho người ta ngủ đâu. Thái Thọt thì thào. Mày ngủ quên mất thì sao? Việc của tao tao lo, kể mẹ tao. Nói xong hắn lại tiếp tục ngủ. Thái Thọt mệt mỏi quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Thái Thọt lay nhẹ. Dậy mày. Thái Thọt mở bừng mắt giật bắn người. Cái gì vậy? Giúp tao một tay. Thái Thọt tỉnh ngủ, hắn lắp bắp. Giúp mày, tao giúp chó gì được. Thọ Sa Minh bình tĩnh, như kế hoạch đã tính từ trước. Thái Thọt chợt hiểu ra, hắn gật đầu lia lịa, nghĩa là chỉ la lối cản chân. Thọ Sa Minh nhếch mép cười, mắt hắn không rời Xì Thầu. Chính vậy đó. Xì Thầu nằm ngửa, miệng há hốc, ngáy như sấm. Hắn dở mình luôn sau mỗi lần sặc nước miếng bật ho. Hắn không nằm theo một thế nào nhất định. Khi nằm nghiêng, khi nằm ngửa và cả nằm sấp nữa. Thọ Sa Minh thì thào với Thái Thọt. Cái thế nằm của thằng này khó lắm. Tao quan sát suốt 3 đêm nay. Nó hay dở mình và rất tỉnh ngủ. Có lần sau một cái dở mình nó ngồi bật dậy nhìn khắp phòng. Rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Thái Thọt bàn ngang. Cứ nhảy tới, đâm tưới hạt sen. Không được, phải chết ngay sau một nhát đâm. Nó bị thương xuông thì thấy mẹ. Thọ Sa Minh chỉ vào lỗ tai mình. Đâm vào chỗ này, thấu tới tận óc liền. Thái Thọt thấy rùng mình. Mặc dù hắn từng nhúng máu người, nhưng chưa bao giờ hắn thấy một tên giết mướn tỉnh táo như tên này. Thọ Sa Minh ngồi dậy, nhìn lom lom ra phía Xì Thầu. Đôi mắt hắn chợt rực sáng, bàn tay cầm chiếc đũa nhọn hơi run. Hắn thò bàn tay ra, bắt tay Thái Thọt. Vĩnh biệt mày. Cho gửi lời thăm hỏi tất cả anh em. Thọ Sa Minh khom khom đứng lên, đôi mắt rực sát khí. Hình như hắn nín thở, môi bậm lại. Thái Thọt nín thở theo dõi từng hành động nhỏ của Thọ Sa Minh. Bước chân thận trọng bước qua từng người nằm để tiến gần đến Xì Thầu. Hắn giấu chiếc đũa trong áo. Thế nằm của Xì Thầu thật ngon lành. Hắn nằm nghiêng. Đột nhiên không ngáy lớn nữa, làm Thọ Sa Minh khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn khắp phòng, nhìn Thái Thọt, khẽ lắc đầu. Hắn đứng như tượng. Hắn lấy trong áo ra chiếc đũa mài nhọn. Hắn dí mũi nhọn vào tai Xì Thầu. Dùng cả hai tay, cầm can đũa, dùng sức nặng của thân thể ấn xuống. Một tiếng sụt, Xì Thầu dẫy lên, ối. Thọ Sa Minh ngã ngửa, Xì Thầu quẫy, máu phun phè phè, tiếng la lối rầm rầm nổi lên. Giết người, Thọ Sa Minh giết người. Bọn đàn em Xì Thầu vùng dậy, nhưng không còn kịp nữa. Thọ Sa Minh máu me đầy người, cười như điên dại. Tao giết mày. Tao sẽ giết hết tất cả những thằng nào chạm vào người tao. Xì Thầu quẫy mạnh mấy cái, máu phun phè phè, rồi nằm yên. Nó đã chết hẳn. Thái Thọt đập cửa rầm rầm. Sếp ơi, sếp ơi, giết người. Bọn giám thị gác ngoài hành lang rầm rầm chạy đến. Họ mở khóa cửa vội vàng, ùa vào bắt Thọ Sa Minh. Một cái bạt tai tá hỏa. Tại sao mày giết người? Thọ Sa Minh đưa tay lên vuốt mặt máu. Các ông không có quyền đánh tôi. Tôi giết người có pháp luật xử. Xác Xì Thầu được khiêng ra khỏi phòng giam. Thái Thọt bị còng đưa xuống phòng an ninh. Minh luồn tay dưới bàn. nắm lấy bàn tay của Chín Chiêu, bóp nhẹ. Cảm ơn anh. Anh thật chu đáo. Chín Chiêu nhìn vào tờ báo tường thuật vụ xì thầu bị giết trong khám. Họ đặt giả thuyết hơi sai. Đâu có vụ thù án nhau từ mấy năm trước ở ngoài đời đâu. Mấy ông nhà báo giàu tưởng tượng lắm, hơi sức đâu anh để ý. Chín Chiêu vẫn không hài lòng, hắn cau có. Nhưng thức bỏ mẹ, nó có nhắc đến tên anh, nó biểu anh còn là đàn em của Thọ Xâm Bình. Cái điều tra này thật là rắc rối. Nó mang tên cả bọn ra, rồi cớm nghi mình, thì khó làm ăn. Ngày mai phải cảnh cáo mới được. Minh hỏi, anh định làm gì người ta? Chín Chiêu nghiêng mặt nhìn Minh, hắn đưa tay lên cổ họng cứa ngang một cái. Minh nhún vai. Anh có điên không? Bộ anh muốn bị bắt sao? Chín Chiêu ngậm nghĩ một lát, hắn uống hết ly bia. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Minh cũng cầm ly rượu nâng lên. Mừng chiến thắng của anh. Nàng uống một hơi cạn sạch. Nàng nhìn đồng hồ tay. Cũng gần tới giờ hẹn rồi. Nàng lén nhìn Chín Chiêu. Hắn hút một điếu xì gà khét lẹt. Hôm nay hắn ăn mặc ra vẻ một tay ăn chơi, nhưng là hạng tay chơi có thớ. Chiếc áo sơ mi đen may khéo, nổi bật với chiếc quần cao bồi trắng, giày súp. Hắn có vẻ một tay anh chị biết ăn mặc nhất bọn. Hắn vẫn thường nói quan niệm ăn mặc của mình với mình. Bọn du đáng rẻ tiền mới ăn diện diêm dúa, chứ còn những tay tổ như anh, ăn bận khác. Có khi diện áo sơ mi có khi mang xét cà vạt cẩn thận, nhưng cần giết người thì cũng lẹ lắm. Anh quan niệm, một con cọp phải biết giấu móng vuốt của mình. Mình áp. Chín Chiêu hỏi, em buồn ngủ rồi à? Ngồi đây ngột ngạt quá, em muốn tới chỗ nào thoáng khí, xa lộ chẳng hạn. Đi. Chín Chiêu đưa Minh ra xe, hắn vui vẻ. Sài Gòn chật hẹp quá, mình đi chơi hoài mà chỉ quanh quẩn có vài nơi. Tối nay anh muốn lái xe đưa em đi Vũng Tàu luôn. Minh nũng nịu ngồi ngả đầu trên vai hắn. Dạ em cũng muốn đi Vũng Tàu lắm, nhưng để hôm khác. Tại sao vậy? Minh ra vẻ thẹn thùng. Mình đã đi Vũng Tàu với nhau thì phải sống hết mình, mà em thì hôm nay không được. Tại sao? Anh kỳ quá, hỏi gì cũng hỏi tới nơi tới chốn à? Mình lên xa lộ, tìm một nơi thật vắng vẻ, ngồi trên xe nhìn trời nhìn sao cũng thơ mộng lắm chứ. Mình tới chỗ mọi khi. Dạ. Nơi vắng quá mà chẳng có hàng quán gì hết. Ăn uống no say rồi, lúc nào anh cũng chỉ nói đến hàng quán, chán bỏ sự, không ngồi nói chuyện tâm tình xuống với nhau được sao? Anh biết không, hôm nay em vui kinh khủng vậy đó. Đáng lẽ em phải sống hết mình. Xì thầu bị giết, mối thù của em đã trả được rồi. Ngoài anh ra, còn ai làm được việc ấy? Chiếc xe chạy qua cầu Phan Thanh Giản. Gió đêm mát lồng lộp. Minh để ý nhìn về phía sau. Nhìn thấy chiếc xe Honda của Bài Núi theo xa xa. Chúng nó đúng hẹn. Chín Chiêu cho xe chạy chậm chậm, choàng tay qua vai Minh. Hắn nhìn vào mắt nàng, nựng cằm nàng. Em xinh quá. Thằng xì thầu nó mết em là phải lắm. Đến anh hưởng thừa của nó mà còn khoái nữa là... Minh lườm hắn duyên dáng. Anh lại sắp sửa ghen rồi đó. Phải chi anh gặp em trước? Anh mà gặp em trước, em sẽ thù như thù xì thầu vậy. Tại sao? Bởi vì trước đó em đâu có bụi đời. Em con nhà lành mà. Em con nhà lành sức mấy em chơi với anh. Anh mến em thì chỉ có nước bắt cóc như xì thầu đã làm. Chín Chiêu ngửa mặt cười. Con nhà lành như em, anh cũng ớn luôn. Em tinh quái, độc ác, còn hơn những đứa con gái anh gặp. Chúng nó cũng trăm cay nghìn đắng, mà đâu có như em. Minh làm ra vẻ ngây thơ. Như em là làm sao? Chưa đứa nào xúi anh giết người. Minh cau mặt. Nàng làm vẻ giận dỗi. Vậy mà anh biểu anh thương em, chiều em chút xíu đó mà anh kể hoài. Hắn lái xe đậu vào địa điểm ấn định và tắt đèn xe hơi. Thôi mà người đẹp, giận dỗi chi vậy? Hắn vòng tay ôm Minh, nhưng nàng đẩy ra. Không thèm chơi với anh nữa. Nàng mở cửa xe bước xuống. Mặc tôi, anh khó chịu quá à nha. Anh ghen tuông rồi hành hạ tôi đủ chuyện, ghét anh rồi. Nàng vùng chạy. Chín Chiêu bỏ xe đuổi theo. Em làm gì kỳ cục vậy? Anh nói đùa mà. Giọng Minh chợt gay gắt. Tao giết luôn mày. Vừa dứt lời, hàng chục ánh đèn pha bật sáng chiếu thẳng vào mặt Chín Chiêu. Tiếng xe máy nổ rền. Chín Chiêu nhìn quanh. Hắn từng xông pha trong nhiều vụ đánh lộn, nhưng chưa bao giờ hắn bị nguy khốn như vậy. Hắn ớn người, tìm lối thoát thân, nhưng vô ích. Vòng vây khép chặt, hắn nhìn thấy bóng nhiều người lố nhố. Trong người hắn lại không có một tấc sắt. hắn quay cuồng trong ánh đèn dọi vào mặt. Minh, em đâu? Chợt Chín Chiêu nghe tiếng Minh cười the thế. Bảy nối, cho anh em giết nó đi. Quân phản bội. Nó cho người vào tù giết anh Xì Thầu rồi. Trời ơi! Bọn đi xe gắn máy gầm lên, chúng nhảy ào vào. Chín Chiêu hét lên, khoan, con, giết nó. Những nhát dao căm thù bung lên trong tiếng rú kinh hồn của Chín Chiêu. Hắn khuỵu xuống, máu tươi vọt ra làm ướt đẫm quần áo. Bàn tay hắn giơ lên, chới với. Tiếng Minh căm hờn, bẩm nát người nó ra. Hàng chục nhát dao chém loạn đà, bảy núi nói, nó chết rồi. Minh hừ một tiếng. Minh lạnh lùng nhìn xác Chín Chiêu. Ngày xưa mỗi lần nhìn thấy máu nàng lại ghê sợ, bỏ cơm hàng ngày vì lợm giọng. Không hiểu tại sao bây giờ nàng lại rừng rưng như thế, nhìn một xác người như nhìn một con gà bị cắt tiết. Lòng thù hận đã làm nàng trở nên sắt đá, chai lì. Tên Chín Chiêu này có thù oán gì nàng? Không thù oán gì hết, nhưng hắn cũng có thể là kẻ thù của nàng. Muốn thành công, chỉ còn nước đạp lên xác kẻ khác. Bài đối nhắc nhở Minh. Thôi, mình về chị ạ. Còn cái xác này, để tôi băm nát mặt nó ra, không ai còn nhận diện được nó nữa. Bỏ xác này ở đây sao? Chị tính thế. Minh lạnh lùng. Lạnh lùng đến độ làm cho bọn đàn em phải ớn xương sống. Chặt nó ra làm nhiều mảnh, chia mỗi người một mảnh đem đi liệm. Dương Anh lãnh cái đầu. Trong đời giang hồ đâm thuê trẻ mướn của bài núi, hắn chưa từng thấy một kẻ nào có hành động khủng khiếp đến thế. Hắn không thể ngờ những lời nói đó lại có thể thốt ra từ cái miệng xinh đẹp của một thiếu nữ. Đằng nào thì nó cũng chết rồi chị ạ. Giọng Minh rít lại. Chú có biết thằng này giết đại ca Xì Thầu của mình thế nào không? Một cái đũa xuyên thủng bàn tay. Lấy máu trả nợ máu. Tôi còn muốn băm nó ra hàng trăm mảnh, ném cho chó ăn nữa kìa. Bài núi cho rằng Minh quá đau khổ vì cái chết của Xì Thầu nên mới có hành động tàn nhẫn đến như vậy. Hắn lặng lặng ra lệnh cho đàn em. Làm theo lời nữ chúa. Chúng chia xác Chín Chiêu ra làm 10 mảnh. Bài núi bắt đầu nể sợ Minh. Nàng cứng rắn và còn tàn nhẫn gấp bội Xì Thầu. Minh lạnh lùng ra lệnh. Bây giờ 10 anh, mỗi người lãnh một mảnh xác Chín Chiêu, mang ra khỏi thành phố, thiệt xa, liệt đi. Như vậy nhà chức trách không biết đường nào mà tìm. Còn thôi, nhiệm vụ xong rồi. Trả thù xong cho đại ca. Tôi đi. Bài núi cằn. Chị đi đâu? Chị không thể bỏ anh em. Tất cả anh em đã bầu chị làm nữ chúa rồi. Minh cười nhạt. Không được đâu. Vì nếu tôi còn ở với anh em, tôi sẽ làm nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa. Tôi có nhiều mối thù. Mình đã sống với nhau như vậy, không thể bỏ nhau được. Bọn đàn em cũng nhào nhào. Minh vẫn cười. Có thể không? Nhất định. Được rồi, ngày mai mình sẽ gặp nhau ăn uống. Tìm tất cả những anh em còn trốn tránh về. Mình sẽ làm ăn lớn. Bọn đàn em reo lên. Hay quá nữ chúa. Bài núi lại hỏi. Còn chiếc xe hơi của thằng Chín Chiêu này, chị tính sao? Đem lại lấy tiền đãi anh em. Chị cũng phải có một cái xe hơi riêng chứ. Đồng ý. Nhưng tôi sẽ đi xe hơi hợp pháp, không phải xe ăn cắp. Tôi sẽ có bằng lái xe hơi cẩn thận. Minh ngửa mặt nhìn trời sao. Thôi, khuya rồi. Anh em làm việc đi. Mai mình gặp lại nhau. Bây giờ anh phải núi đi với tôi. Anh lái xe hơi. Phút chốc, những chiếc xe Honda chở xác Chín Chiêu biến mất vào đêm tối. Minh thở dài. Rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Nàng chợt nhớ đến người thanh niên mình đã gặp đêm nào. Nhớ thái độ vừa kẻ cả, vừa duyên dáng của hắn. Bà chủ Ba Mộng Hà cầm mảnh giấy trong tay, run bần bật. Tờ giấy màu hồng, chữ viết bằng mực đen. Phía cuối thư có hình một trái tim đen. Bức thư để trong một phong bì trắng bằng giấy dày. Một chiếc băng đen chạy phía trái phong bì. Bà chủ Ba Mộng Hà, tức bà Trần Kim Thanh. Xin bà vui lòng góp cho đảng trái tim đen chúng tôi một số tiền là 1.000.000 đồng. Theo chúng tôi được biết, cái bà này làm ăn rất phát đạt. Và tiền bạc cũng không phải do mồ hôi nước mắt của bà tạo ra. Vậy mong bà đừng từ chối. Bà có thể tố cáo với nhà chức trách hành động tống tiền của đảng chúng tôi. Nếu bà không sợ nữ chúa của chúng tôi nổi giận. Điều kiện đưa tiền. Để trong một cái sách tay trên bàn số 7 trong 3. Chúng tôi sẽ tới lấy vào những giờ quán mở cửa. Hạn chót, sau 2 ngày bà nhận được thư này. Bà Thanh ngấp bức thư lại, cho vào ngăn kéo. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Bà nhìn xuống đám khách hàng. Không có một gương mặt nào đáng nghi ngờ. Phần đông là khách quen. Bà không biết ai đã đưa bức thư này vào quầy hàng. Bức thư ghi rõ tên tục của bà, tên trong thẻ căn cước. Những người thân lắm mới biết. Bạn bè bà chỉ biết tên Mộng Hà thôi. Bức thư còn dài, đầy lời lẽ đe dọa. Bà đã đọc rất kỹ, và chứng tỏ kẻ viết thư nặc danh này biết rất rõ về bà. Bỗng cửa quán mở, một gã thanh niên bước vô, quần áo cao bồi đen. Hắn nhìn vào mặt bà, rồi lầm lũi ra bàn số 7 ngồi. Cô chiêu đãi viên đến hỏi. Hắn trả lời cộc lốc. Một đi trả đá. Cô chiêu đãi viên cười. Đừng đùa anh. Vô đây mà lại uống trà đá sao? Đá lạnh vậy. Hắn ngước mặt lên nhìn, làm cô chiêu đãi viên bắt ớn. Cái mặt đó không phải mặt lương thiện. Sao không bán hả? Tới đó nói với bà chủ, ông khách ngồi ở bàn số 7, ưng uống trà đá. Bà Kim Thanh nhìn gã thanh niên, cuống lên. Nó có nói gì không? Dạ không. Lấy cho nó đi, chắc là bọn này. Cô chiêu đãi viên không hiểu gì hết. Cô ngạc nhiên, hôm nay bà chủ hình như sợ sệt điều gì. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Bà Kim Thanh vội nhắc nghe. Tiếng người đàn ông từ đầu dây bên kia. Quán Mộng Hà phải không? Dạ. Xin lỗi, ông là ai? Một khách hàng đây mà. Bà chủ mạnh giỏi chứ? Cảm ơn ông. Phiền bà cho tôi nói chuyện với một người trong quán. Ai đó ông? Ông khách ngồi ở bàn số 7 uống trà đá đó. Bà Kim Thanh run lên. Ông là ai? Một tiếng cười ngắn. Hắn hỏi tiếp. Có ăn ở đây không? Hắn mặc áo bu rông đen. Nếu để ý kỹ bà sẽ thấy thêu trên áo hắn một trái tim đen. Dạ, có đấy ạ. Gã áo bu rông đen đã đứng dậy, tới bên quầy, lạnh lùng. Xin lỗi bà, có phải điện thoại của tôi không? Dạ, phải. Bà Kim Thanh trao ống điện thoại cho hắn. Mò đây, tốt đẹp lắm. Ừ, địa điểm rất đẹp. Quán sạch sẽ. Chiều đại viên tiếp đãi niềm nở. Bà chủ là người lịch sự, dễ thương. Mòa khó tinh lắm mà khi bước chân vào đây thấy ưng liền. Hắn đưa mắt nhìn bà chủ tồn tìm cười. Mòa chỉ uống được nước đá lạnh. Bác sĩ cấm uống rượu mà. Thả nhịn đi thì hơn là chết yểu mà. Các người có thể đến đây vui chơi cho quên sầu. Bao nhiêu đứa? Ấy, những 100 đứa lận à? Nhiều thế. Thôi, cho 10 đứa đến đi. Toàn bọn bị bác sĩ cấm uống rượu à? Gã mặc áo bu rông đen gác máy điện thoại. Quán của bà chị Thanh Địch nên đông khách, bọn chúng tôi cũng muốn đến đây giải trí. Hắn im lặng một lát rồi nói. Nhạc hay, chiêu đại viên tiếp đãi ân cần. Theo tôi nhận xét, khắp cả Sài Gòn chỉ có quán này là lịch sự hơn hết. Bà chủ Kim Thanh đứng chết chân. Bà nói nhỏ cốt để mình gã bu rông đen nghe. Chúng tôi buôn bán lương thiện. Gã cười. Dạ, bà chị buôn bán lương thiện lắm, ai cũng biết. Hắn im lặng một lát, hỏi tiếp, vẫn với giọng lịch sự. Xin bà thứ lỗi cho đàn em nó hỏi ít lời. Dạ không dám. Thưa bà, hình như bà chị mới mở quán này mới được khoảng 2 tháng nay. Dạ buôn bán nhìn nhàng thôi. Tôi để ý thì thấy lúc nào cũng đông khách. Sáng, trưa, chiều, tối, chẳng mấy chốc sẽ giàu có. Bà chủ Kim Thanh không thể nào nhìn thấy đôi mắt của gã thanh niên, vì hắn đeo kính râm, thật tối. Có lẽ hắn đang nhìn bà chằm chằm. Bà phải quay mặt đi. Bà chống chế. Dạ, nhờ trời, quán chúng tôi đông khách, nhưng chẳng lời lãi bao nhiêu, vì chúng tôi bán rẻ. Bà chủ Kim Thanh muốn nói một cách gián tiếp rằng bà không dư tiền, nhưng gã bu rông lờ đi. Bà chị khôn ngoan lắm. Địa điểm này mà mở quán giải khát là nhất rồi. Thằng cha chủ trước, thật cù lần. Nơi này mà mở tiệm xuất nhập cảng thì uổng quá. Phải không bà chị? Đầu gối bà Kim Thanh run lên. Gã nói tiếp. Nó chết cũng đáng đời. Nó có chết bà chủ mới kinh doanh được. Gã cười hà hà, nhìn vào đồng hồ. Khuya rồi, mai tôi đến nói chuyện nhiều nữa với bà chị. Bà chị duyên dáng quá. Hắn móc túi. Đi trả đá bà chị tính bao nhiêu tiền đây? Bà chủ Kim Thanh vội xua tay. Thôi trả đáng bao nhiêu? Hắn đặt 10 đồng bạc cắc lên bàn. Ăn uống phải trả tiền đàng hoàng. Hắn sắp sửa quay lưng đi thì bà chủ Kim Thanh gọi giật lại. Đại ông. Gì đó bà chị? Bà chủ Kim Thanh ngập ngừng. Nếu quán chúng tôi cứ điều gì không được vừa ý ông... Gã cau mặt. Tôi không hiểu bà chị nói gì hết. Dạ, sự buôn bán bao giờ cũng có sơ sót. Dĩ nhiên, nhưng không đáng kể. Tôi thấy quán này được nhất. Tôi đã khen rồi mà. Tôi hứa danh dự sẽ giới thiệu bạn bè đến. Bà chủ Kim Thanh ngập ngừng. Xin ông thương chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người buôn bán lương thiện. Gã bu rông đen ngạc nhiên. Tôi không hiểu bà chị nói gì hết. Bà chủ Kim Thanh nhìn vào hình trái tim đen may bằng nhung, đen nhánh khâu trên ngực áo của gã. Ông ở trong đảng trái tim đen? Gã cười. Dạ, tôi ở trong đảng trái tim đen. Bà chủ Kim Thanh không ngờ gã lại nhận ngay. Bà lắp bắp. Tôi có nhận được một bức thư của các ông. Bức thư à? Tôi đâu có biết bức thư nào đâu. Bức thư bắt chúng tôi nộp thuế. Gã cười. Vô lý nhỉ? Hay là bức thư xin việc bà? Chúng tôi có một ban nhạc. Như ban nhạc Beaton. Có lẽ trưởng ban tôi biên thư lại điều đình với bà. Xin được trình diễn nghệ thuật đó. Không, một bức thư. Bà chủ Kim Thanh vội mở ngăn kéo lấy bức thư ra trao cho gã. Gã đón xem rồi cười nhạt. Tôi phải đi kiện. Phải đi thưa cảnh sát. Ơ, sao ạ? Gã chỉ vào mình trái tim đen. Đây là một đảng cướp giết người không gớm tay. Chúng nó mạo danh chúng tôi đi tống tiền. Còn chúng tôi muốn phục vụ nghệ thuật. Bà chị mình đi thưa đi nhé. Hắn vồ lên máy điện thoại. Bà chủ Kim Thanh vội giữ lại. Ơ, ông làm gì thế? Tôi kêu cảnh sát. Tôi thừa nó mạo danh chúng tôi đi tống tiền bà chị. Bà chủ Kim Thanh thở dài. Thiệt tôi khổ quá. Tôi sẽ làm sáng tỏ vụ này. Hắn nhìn vào mắt bà ta. Bà có gây thù chuốc oán gì với ai không? Tôi... Bà chủ nghĩ đến đứa con gái con chồng, đến cái gia tài bà được hưởng không? Hay là tất cả sự thể này đều do nó nhúng tay vào? Không, nó chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Nó không thể làm được gì. Nó đã bỏ đi mất tích. Thầm tâm bà nghĩ. Nó đi theo một thằng nào đó. Hay tệ nữa, nó giặc dài ở một xóm điếm. Gã thanh niên chào bà chủ Kim Thanh rồi bỏ đi. Buổi tối hôm nay bà dẹp tiệm sớm. Bà ta lên lầu. Mãi hơn 12 giờ đêm, người chồng mới của bà ta mới bỏ về. Bà ta cau mặt. Anh đi đâu mà đi mất biệt vậy? Gã bình thản cởi áo. Đi nhậu. Rồi gặp mấy người bạn rủ đi đánh mặt trược chứ đi đâu. Trong lúc này, bà chủ Kim Thanh nghĩ chẳng nên gây gổ với chồng làm chi. Bà liệm bức thư ra. Đó, anh coi đi. Gã mở phong bì. Coi xong, mặt gã tái lại. Ai đưa bức thư này tới? Không biết, thấy trên quầy hàng. Gã ngồi thừ mặt ra. Nó có vẻ biết rõ gia đình này lắm. Nó biết cả tên anh. Bây giờ anh tính sao? Không biết tính sao hết. Em nghĩ không nên báo cho cảnh sát. Sẽ nguy hiểm lắm. Anh cũng nghĩ như vậy. Không lẽ chịu thua? Gã ôm đầu suy nghĩ. Mình ở ngoài ánh sáng. Còn nó trong bóng tối. Nó có thể hại mình bất cứ lúc nào. Hình như chúng nó theo dõi mình thường xuyên. Bà chủ Kim Thanh lần lượt kể cho chồng nghe vụ tiếp xúc với gã mặc áo mu rông đen. Em nghĩ bọn nó đông lắm, không phải chỉ một vài đứa đâu. Thì nhất định là một tổ chức rồi. Khó nghĩ quá. Mình làm sao bây giờ? Gã nằm ưỡn ra giường. Gã linh cảm thấy có một điều gì đó không hay sẽ xảy ra cho mình. Gã nghĩ đến người bạn già đã chết. Nghĩ đến đứa con gái của bạn lưu lạc. Đến gia tài này mà người vợ của bạn, tức bà Kim Thanh, đã hưởng trọn vẹn một cách hợp pháp. Hắn nghĩ rằng mình sẽ cùng chung hưởng yên tâm với người yêu. Không ngờ lại xảy ra trường hợp này. Gã quay sang vợ, lay vai nàng. Em. Dạ, anh nghĩ ra rồi. Cái gì đó anh? Nhất định bộ này có con Minh nhúng tay vào. Em cũng nghĩ như thế. Nhưng không đến nỗi ghê gớm như bức thư đâu. Em chẳng hiểu anh muốn nói gì nữa. Chỉ là một bức thư hăm dọa. Còn thực lực thì chẳng có gì. Có lẽ con mình chơi bời với mấy thằng du đáng quèn rồi xúi đẩy chúng nó làm bậy. Chứ làm gì có đảng trái tim đen. Bà Kim Thanh à một tiếng. Bà ôm chồng. Anh thông minh quá. Có thể đúng như vậy đó anh. Em sợ quá nên nghĩ không ra. Gã trấn tĩnh vợ. Em cứ bình tĩnh. Anh sẽ tìm cách đối phó. Em quên là anh giao thiệp rộng lắm hả? Giới du đáng anh quen không ít. Ngày mai anh đi lo cho em vụ này nhé. Gã có vẻ đắc ý. Dĩ độc trì độc. Anh định làm thế nào? Có thể cho em biết được không? Hắn hôn vợ. Cục cưng của anh, không lẽ anh lại giấu sao? Em quên vụ con Minh cũng chính anh lo rồi à? Rồi vụ thằng chồng em nữa. Bây giờ anh sẽ đi tìm lại bọn dù đang ấy. Anh điều đình với chúng đó. Đâu có phải chúng nhúng tay vào vụ này. Ít ra cũng bảo vệ được mình. Mình có tiền nhiều, lo gì? Kệ anh muốn tính sao thì tính. Đầu óc em rối tít mù, chẳng còn tính toán được gì hết. Gã đặt tay lên ngực vợ. Chống ngược em đánh mạnh quá. Làm quái gì mà phải sợ hãi như vậy? Có anh. Anh có đủ đòn phép mà. Bà chủ Kim Thanh cười. Tội gì mà lo lắng. Một cái hôn ấm đặt lên cổ bà. Bà nghe tiếng cúc áo của mình bật ra. Đừng lo nghĩ gì em. Mình sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc. Bà chủ Kim Thanh nhắm mắt lại. Bà quên tất cả những chuyện đã xảy ra hồi tối. Bà lịm người đi trong cảm giác đê mê. Bà vòng tay ôm lấy cổ chồng. Bà nghe đâu đó có tiếng đồng hồ điểm 3 tiếng. Minh soi mặt vào gương. Nàng thấy mình đẹp ra thật nhiều so với thời con gái. Bây giờ nàng đã là đàn bà. Một người đàn bà sống phong lưu trong một căn nhà đủ tiện nghi. Dưới tay nàng không biết bao nhiêu tay anh chị tôn thờ nàng, quý mến nàng và phục tùng nàng. Minh không ngờ nàng lại được như ngày nay. Buổi chiều xuống chậm ngoài vườn, nắng quái còn vương trên ngọn cây. Minh thấy mình khoan khoái sau một giấc ngủ dài. Nàng đứng dậy ra cửa sổ. Chiếc xe hơi của nàng để ngoài sân. Gã tài xế kiêm vệ sĩ của nàng đang lau chùi. Thấy Minh, gã hỏi: Chị có đi chơi đâu chiều nay không? Minh ra sân nhìn trời nhìn đất. Biết đi chơi đâu? Thiếu gì chỗ, tôi đưa chị đi. Minh chợt nghĩ đến Linh. Nàng muốn tới chàng. Chàng đúng là người cho nàng mơ ước. Không biết giờ này chàng có nhà không? Mỗi lần tới Linh, Minh thấy tâm hồn mình dịu lại. Nàng quên tất cả, nàng trở lại là một cô gái hiền dịu, một đứa con nhà lành. Những sắt máu, những tàn bạo đều biến đi hết. Nhưng những đêm đó sao mà quá ngắn ngủi, nàng ra đi với không biết bao nhiêu tiếc nuối. Minh tới cạnh gã vệ sĩ. Hôm nay tôi muốn đi một mình. Minh gật đầu. Được không? Gã ngần ngại. Không được đâu chị à, các anh giao cho tôi nhiệm vụ này. Không sao mà. Hôm nay tôi tới nhà một người bà con. Sợ nguy hiểm cho chị. Bây giờ chị không còn như ngày xưa nữa. Mình lại sống ngoài vòng pháp luật. Kinh nghiệm của tôi này quá nhiều mà. Chị cầm đầu một đảng làm ăn lớn. Minh tươi cười. Cảm ơn chú. Nhưng không sao. Tôi cũng biết giữ gìn lắm. Hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng có tiếng chuông reo ngoài cổng. Minh ngó ra. Bảy Núi. Nàng chạy ra mở cửa. Bảy Núi mừng rỡ. Ê, may quá, tưởng chị đi chơi đâu rồi chứ. Minh đưa Bảy Núi vào phòng khách. Công việc sao anh? Xuồng lắm. Có điều này lạ lắm, tôi thấy cần phải hỏi ý kiến chị. Chuyện gì vậy? Bảy Núi ra tù tự rất rượu lấy. Sáng nay có một thằng cha đến nhờ tôi bảo vệ vợ chồng đó. Ai đó? Chính cái thằng chồng con mẹ chủ quán Mộng Hà. Minh bật phì cười. Lại chính nó hả? Dạ, nó không biết đảng trái tim đen là của mình. Cũng chính thằng đó hồi trước đã nhờ anh xì thầu bắt cóc chị. Thằng Nam Thành. Dạ đúng. Minh im lặng. Nàng nghĩ đến gã đàn ông ấy. Gã là bạn của cha nàng ngày xưa. Chính nó đã âm mưu với mẹ gả nàng để hại bố con nàng, cướp đoạt gia tài. Nó phải chết. Minh thủng thẳng hỏi Bảy Núi. Anh trả lời gì chưa? Chưa. Theo ý nó thì muốn mướn mình triệt hạ đảng trái tim đen. Nó sẽ trả cho mình một món hời lớn. Bao nhiêu? 500 ngàn. Minh lắc đầu. Không được. Tôi biết vợ chồng chúng nhiều tiền lắm. Phải làm nó tan nát cơ nghiệp này trước khi chết. Chỉ định giết chúng. Minh lạnh lùng. Dĩ nhiên. Nhưng chưa phải bây giờ. Phải khốn khổ khốn nạn trước khi chết. Bảy Núi cười. Tùy chị. Bây giờ anh cứ cho anh em làm đúng như kế hoạch của tôi. Dạ. Minh bàn bạc với Bảy Núi suốt một tiếng đồng hồ. Anh cứ vậy mà làm. Chợt nhớ ra, Bảy Núi nói. Về súng đạn, tôi đã mua lậu được hơn 10 khẩu vừa côn vừa rulo. Mình làm ăn lớn không thể ra bố hoài được. Minh chỉ nghe qua chuyện đó, nàng đẩy cho bảy núi. Chuyện đó anh lo. Minh bắt đầu lo lắng. Nàng thấy việc làm ăn của bọn này mỗi ngày một lớn lao hơn. Những dự định trong lúc bốc đồng nàng nói ra đã được bọn đàn em trung thành hành động. Chúng làm tên tuổi của nàng mỗi lúc một lớn. Dư luận chỉ biết nàng là nữ chúa, họ vẽ ra xung quanh nàng những huyền thoại. Ngoài những đàn em thân tín, bọn đàn em tép diêu không biết mặt nàng. Chiều hôm nay, Minh cảm thấy chán nản. Nàng không còn thiết lo lắng đến công việc của bọn đàn em nữa. Nàng muốn đi, muốn tìm đến Linh, muốn nhìn nụ cười của chàng. Bảy núi lên tiếng hỏi, chị còn nói gì nữa không? Minh lắc đầu, không, chú muốn làm gì tùy ý. Chị sắp đi đâu phải không? Minh gật đầu, tôi đi chơi ít ngày. Chị nên thận trọng, chị bị theo dõi rồi đấy. Minh chỉ cười nhạt, nàng cũng chẳng biết nói sao. Tôi nghe chị. Bảy núi ra khỏi cửa, hắn lên thẳng quán Mộng Hà. Gã chồng, chủ quán, đã đợi hắn ở đó. Hắn đon đả đón tiếp, mời Bảy núi uống rượu. Hắn nói với Bảy núi bằng giọng giang hồ. Thế nào, đại ca có giúp được vợ chồng tôi không? Bảy núi vừa uống vừa hỏi. Sao anh không nhờ cảnh sát giúp? Gã nhún vai. Nói thiệt với đại ca, không mấy tin cơ quan chính quyền, họ nguyên tắc quá. Đến bao giờ anh phải giao tiền cho bọn chúng? Tối mai. Bảy núi nói cương quyết. Tôi sẽ bảo vệ vợ chồng anh. Bảo vệ bằng cách nào? Sẽ hạ hết bọn trái tim đen. Bảy núi mở một cái nút áo để lòi bắn súng rù lô, vỗ vào đó. Chúng tôi xài chó lửa, nghĩa là một sống một chết. Nếu anh biết điệu, tôi tin anh là người chịu chơi. Ngày trước anh ấy từng mướn chúng tôi làm thịt chủ nhà này và một cô gái bằng một số tiền lớn kia mà. Gã chủ quán tươi cười. Hey, anh em à, tôi đâu có phải kẻ tiếc tiền. Bảy núi nhìn nhà hàng sang trọng. Bỗng dưng anh được thừa hưởng một gia tài lớn. Chị thì trông coi cửa hàng, anh ngáp phe. Tôi nghĩ anh có cho bọn khốn nạn kia số tiền chúng đề nghị cũng chẳng đáng là bao. Nhưng không thể cho được, chúng sẽ quen mùi, sẽ tống tiền anh mãi. Mình phải dứt luôn. Gã chủ quán cười lớn. Đúng, anh nói đúng lắm. Mình đã làm ăn với nhau có tín nhiệm. Ngày trước thì anh chỉ thầu, bây giờ là tôi. Thiết tưởng trước sau sau vậy. Dạ. Tôi đã dò được bọn trái tim đen rồi. Anh biết chúng. Bảy núi gật đầu. Đảng của chúng hoạt động cũng dữ lắm. Do một con nhỏ cầm đầu. Bọn chúng kêu là nữ chúa. Ừ, bộ con nữ chúa thiệt sao? Bảy núi gật đầu. Thiệt chứ. Tôi cũng phục con nhỏ nữ chúa của bọn trái tim đen nữa. Gã chồng bà chủ Kim Thanh trở nên ngỡ ngàng. Vậy bọn này có thiệt? Tôi cứ nghĩ chúng nó chỉ có một vài đứa viết giấy tống tiền. Bảy núi không nói gì, chỉ cười. Gã chồng bà chủ Kim Thanh lại hỏi. Bây giờ phải làm sao? Nghề của tôi mà, anh đừng lo. Hắn cắt nghĩa rành rọt. Bọn qua chúng tôi, theo đúng luật giang hồ, thường chia ra từng khu tung hành để khỏi dẫm chân lên nhau, để khỏi đánh lộn, đổ máu. Bọn trái tim đen quên mất điều đó. Chúng tới đây tống tiền anh, chúng đã hành động trái luật. Bởi vì chúng không đóng đô ở đây, chúng ở một nơi khác lại. Gã chồng bà chủ Kim Thanh chợt hiểu ra. Bảy núi cười khẩy. Một bọn quái không đáng kể. Bọn này chỉ là hạng tép diêu, con nhà giàu, có thành tích đấm đá, vớ vỉn. So với bọn trái tim đen, không đi đến đâu. Mình phải làm sao? Bảy núi lơ đãng hút thuốc lá. Nếu có bọn tôi tăng cường, nhưng nếu phải đụng độ thế nào cũng có đổ máu. Anh mắc vào thế kẹt rồi. Không phải đưa tiền cho bọn trái tim đen thì có phải nuôi bọn tôi ở đây. Anh thấy đằng nào lợi hơn? Nuôi bọn tôi ở đây lợi hơn. Một khi anh biết chơi điệu chơi bành, anh còn lợi nữa. Lợi thế nào? Nếu cần triệt hạ một quán nào đó trong khu này đi, anh độc quyền. Gã chồng bà chủ Kim Thanh lắc đầu. Tôi không ham gì hết. Tôi chỉ muốn yên để làm ăn. Bảy núi nhìn gã cười. Tôi nói thiệt điều này anh đừng buồn. Dạ. Cái nghề chúa thổ đồ hồ gần gũi với chúng tôi lắm. Sao anh nói gì kỳ lạ vậy? Bảy núi cười thành tiếng, chỉ tay lên trần nhà. Anh em cả giấu nhau làm gì? Cái quán này có lời lãi là bao? Chỉ để che mắt thiên hạ. Còn tuốt trên đầu ba kia mới là đáng kể. Bởi vậy tôi hiểu tại sao anh không nhờ đến cảnh sát. Gã chồng bà chủ Kim Thanh đành thú nhận. Thiệt ra cũng mới làm, kiếm trác tạm tạm. Bài núi nói thẳng thừng. Thế tình anh muốn kiếm trác ngày này, anh phải có người gách cửa sòng bài. Còn mà cô rất mối, biết chạy trọt khi động ổ. Làm ăn khơi khơi như vậy, anh chỉ sập tiệm sớm, ở tù an thôi. Qua mặt ai thì được, chứ qua mặt bọn quái khó lắm. Gã chồng bà chủ Kim Thanh rơi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Gã không ngờ công việc làm ăn của mình kín đáo như thế mà bọn quái đã biết hết rồi. Bài núi bồi thêm. Các em út của anh tôi công nhận thơm lắm. Con Hồng, con Cúc, Lan, Huệ, quả hoa khôi. Hắn nhìn gã chồng bà chủ Kim Thanh bằng đôi mắt danh mãnh. Tôi nghĩ bọn trái tim đen đánh hơi thấy rồi. Trong bức thư tống tiền, bọn chúng đâu có nhắc đến vụ này. Chúng chưa thèm nhắc tới. Bài núi ngồi ngả lưng vào thành ghế vươn vai. Tính gấp đi, không lỗ to đó. Tính thì tính, mình anh em với nhau mà. Ăn tham quá không được đâu, nên chia cho anh em. Anh em sẽ bảo vệ cho anh làm ăn suôn sẻ, lại dắt con mỏng đến nữa. Còn bọn trái tim đen, nếu anh ok như đề nghị tôi vừa nói, tôi sẽ lo êm ru. Bao nhiêu? 2/3 số tiền lời hàng tuần. Ôi, nhiều quá vậy. Còn hơn anh mất mạng. Bài núi lơ đãng hút thuốc lá. Hắn nhà một nạm khói. 1/3 số tiền lời. Vợ chồng Hưởng cũng chẳng mấy chốc mà giàu. Vợ anh biết điều đó hơn ai hết. Ngày xưa, trước khi vợ anh làm vợ lẽ người chủ cũ gia tài này, vợ anh đã từng lăn lộn trong xóm chơi bời. Bà nhà cũng nổi tiếng một thời xóm Yên Đổ. Những khách chơi bời hào hoa, ai còn lạ gì cô Kim Thanh. Gã chồng bà Kim Thanh ớ họng không cãi được một câu nào, vì bài núi cứ nói đúng quá. Bài núi nói tiếp. Ngày xưa anh cũng là người khá lắm, được ăn được học đàng hoàng. Chỉ vì anh ham chơi bời cá ngựa tiêu tan hết cơ nghiệp rồi lại tù tội vì thụt két. Người chủ cũ gia tài này đã cứu mạng anh. Anh chuỗm luôn vợ người ta, rồi mượn tay chúng tôi hại người ta để chiếm luôn vợ. Chiếm cả gia tài này, con gái người ta phải lêu bêu vút vườn. Xét ra anh còn tay tổ hơn chúng tôi mà. Gã chồng bà chủ Kim Thanh vội chặn lại. Thôi mà, mình biết nhau quá nhiều phải không? Quái gặp quái thì có điều gì đáng nghe ngại đâu. Bài núi cười lớn, tiếng cười của hắn đầy sảng khoái vang trong quán. Bây giờ tuy đã khuya, nhưng vẫn còn khách hàng. Bà Kim Thanh đang ở quầy hàng không hiểu chuyện gì. Bài núi thân mật vỗ vai gã chồng bà chủ. Anh em giang hồ với nhau phải không? Ông chủ. Ông chủ không có gì bí mật giấu được dưới ánh mặt trời này đâu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thùy Long. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4.